Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 155, ngày tận thế tới. Bạch Tường cẩn thận đảo qua bốn phía, cúi người xuống nhỏ giọng nói ra: "Lục Phàm, ta coi ngươi là huynh đệ mới nói cho ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nói cho những người khác a." Lục Phàm nhẹ gật đầu, biểu thị biết, nói không nên lời nguyên cớ liền chặt chết ngươi. Nhìn thấy Lục Phàm gật đầu, Bạch Tường mới nói tiếp: "Hào, buổi tối, ta tâm tình không tốt, ở bên ngoài uống chút rượu. Tại trở về công viên trò chơi trên nửa đường nhặt được một bộ màu đen điện thoại. Ta phát hiện bộ điện thoại di động này 10 phần quỷ dị, nhưng ta có khắc chế biện pháp của nó. Sau đó ta liền dựa vào lấy bộ này màu đen điện thoại, bắt đầu để kinh khủng phòng sinh ý khởi tử hồi sinh." Bạch Tường vì biểu hiện thành ý của mình, theo trong túi lấy ra một cái màu đen ấn phím điện thoại. Nokia N98. Lục Phàm kinh ngạc kêu lên: "Làm sao huynh đệ, người biết loại này màu đen điện thoại?" Bạch Tường kỳ quái hỏi: "Đúng vậy a, ta biết. Đây là một cái thần cơ." Lục Phàm nhẹ gật đầu. Đối với Bạch Tưởng chân thành, hắn cảm nhận được, không hổ là hảo huynh đệ của hắn. Chuyện trọng yếu như vậy đều nguyện ý nói cho hắn biết. Cho nên, hắn từ bỏ giết tính toán của hắn. Bạch Tưởng còn không biết mình tại trước quỷ môn quan đi một lần, đều là bởi vì hắn chân thành, mới khiến cho Lục Phàm từ bỏ giết chết tính toán của hắn. "Ta có thể đem ra nhìn xem sao?" Lục Phàm lại hỏi. "Có thể." Bạch Tường nhẹ gật đầu. Dù sao đã lấy ra, cũng không thèm để ý cấp Lục Phàm nhìn xem. Điện thoại di động này chỉ cần một cầm lên liền biết công dụng, cho nên Bạch Tường cũng không cần giải thích quá nhiều. Lục Phàm cầm lấy Nokia N98, dùng số liệu chi nhãn quét qua. Vật phẩm tên: Nokia N98 linh dị bản. Vật phẩm loại hình: linh dị nguyên rủa chi vật. Vật phẩm loại: vật phẩm đẳng cấp, cấp thấp. Vật phẩm giới thiệu: bên trong đưa một cái U Minh phòng vẽ tranh. Kinh khủng trò chơi: trình độ kinh khủng, nhất tinh cấp. Hiện tại số liệu chi nhãn chính là nghiêu bức, lộn xộn cái gì tin tức đều có thể quét ra tới. Nhìn thấy những tin tức này, Lục Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Điện thoại di động này không phải liền là cùng chủ thần nhỏ chủ tiệm Lưu Nghị chiếc kia cơm chiên dùng oan ức giống nhau sao? Bất quá để Lục Phàm nghi hoặc chính là Lưu Nghị dùng linh trù quỷ nồi sau một thời gian ngắn, bởi vì không có oán linh cuốn trừ, biến 10 phần già nua, nhưng Bạch Tưởng lại một chút chuyện cũng không có phát sinh. Lục Phàm đem Nokia trả cho Bạch Tường, không hiểu hỏi: "Theo ta được biết, loại vật này đối chủ nhân có rất mạnh tác dụng phụ, nhưng người thật giống như một chút việc cũng không có." "Ha ha, Lục Phàm, ta liền biết ngươi sẽ hỏi. Vật kia ta vẫn luôn mang ở trên người, chính là dùng để khắc chế bộ điện thoại di động này." Bạch Tường nói liền từ trong ngực lấy ra một cái vá chằng vá đụp búp bê vải. Đây là một nữ tính búp bê vải. Ánh mắt nó chảy nước mắt, mặt mũi tràn đầy thương cảm tuyệt vọng, thần sắc giống như đúc, làm 10 phần rất thật. Lục Phàm tiếp nhận búp bê vải, tiếp tục dùng số liệu chi nhãn xem xét. Vật phẩm tên: oán hận búp bê vải. Oán khí giá trị: 740 phần 1000. Vật phẩm giới thiệu: đây là cả người thế bi thảm thiếu nữ ký thác tinh thần. Theo thiếu nữ bị tàn nhẫn sát hại, vô tận oán hận bám vào tại búp bê vải trên người, để tinh thần của nó có thể vĩnh cửu tồn sống sót. Nhìn thấy cái này oán khí giá trị, Lục Phàm 10 phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới này búp bê vải trên người oán khí vậy mà có thể làm oán linh cuốn dùng. Bất quá nhìn tình huống tựa như là không bao lâu dáng vẻ, Lục Phàm tính toán một cái, này búp bê vải trên người oán khí một ngày đại khái muốn dùng rơi khoảng 10 điểm. Nói cách khác, hơn 700 oán khí đại khái dùng hơn 70 ngày dáng vẻ. Cái này búp bê vải, ai cho ngươi? Lục Phàm đem búp bê vải đưa cho Bạch Tường, tò mò hỏi, đây là ta ở quê hương Lão Trạch tìm được. Lúc ấy nhìn nó làm rất tinh xảo, liền mang đi qua, không nghĩ tới nó còn có cái này tác dụng. Bạch Tường tiếp nhận búp bê vải, tò mò hỏi, Lục Phàm, hiện tại có thể nói cho ta, ngươi đạt được linh dị vật phẩm đi. Lục Phàm nhẹ gật đầu, đã ngươi đều nói cho ta biết, ta đây cũng không gạt ngươi. Leng keng, bởi vì có người thăm dò đến rạp chiếu phim kinh dị Gia Lông chân tướng. Bị động ác mộng quỷ vương nguyền rủa tuyệt đối hợp lý sắp chủ động khôi phục. 3-2-1 hài hòa bắt đầu. Theo hệ thống nhắc nhở hoàn tất, một cỗ quỷ dị ba động quét về phía tất cả cùng rạp chiếu phim kinh dị có quan hệ người. Lục Phàm đã nhìn thấy Bạch Tưởng lập tức mặt không biểu tình thu hồi hắn búp bê vải cùng điện thoại. Ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích. Hài hòa hoàn thành. Bái bai. Sau đó Lục Phàm đã nhìn thấy Bạch Tưởng thân thể chấn động. Nhìn về phía Lục Phàm, cười nói, huynh đệ, ăn cơm chưa? Ta mời ngươi đi uống rượu. Lục Phàm ngơ ngác nhìn hắn, nhẹ gật đầu, cũng tốt, ta cũng đã lâu không uống rượu. Mặc dù Lục Phàm biết tuyệt đối hợp lý vẫn luôn tại yên lặng hài hòa lấy vào rạp chiếu phim người, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nó chủ động hài hòa. Không thể không nói 10 phần quỷ dị. Kia đi thôi, huynh đệ chúng ta hai người hảo hảo tụ họp một chút. Rất lâu không có cùng nhau tụ một chút. Bạch Tưởng nhìn thấy Lục Phàm đáp ứng, liền hướng về rạp chiếu phim bên ngoài đi đến. Khi hắn đi ngang qua sân khấu lúc, mắt nhìn poster cũng không có quá lớn phản ứng. Chẳng qua là cảm thấy vé xem phim hơi đắt. Chu Thần tiểu điếm, Lục Phàm cùng Bạch Tưởng kêu chút thức ăn, lại kêu một két bia. Nhưng Lưu Nghị thấy là Lục Phàm tới, không quan tâm quả thực là dò xét mười mấy món thức ăn, cùng bọn hắn uống chung lên. Hiện tại Lưu Nghị khí sắc tốt hơn nhiều, nhìn ra được hắn bắt đầu ở khôi phục nguyên khí, nhưng nghĩ khôi phục lại giống như trước kia. Kia cũng không có cái gì khả năng. Lưu Nghị, ngươi bây giờ sinh ý thế nào? Lục Phàm uống rượu xong trong chén rượu, đối diện chóng mặt có Lưu Nghị cười nói, nhìn lấy đầy trên mặt đất vỏ chai rượu, liền có thể biết vì cái gì Lưu Nghị sẽ chóng mặt. Còn bên cạnh Bạch Tường, sớm liền ngủ thiếp đi. Không thể không nói Bạch Tường thực dũng cảm, tửu lượng kém như vậy còn dám cùng Lục Phàm đụng rượu. Lưu Nghị phi thường cảm kích nhìn Lục Phàm, hiện tại sinh ý cũng rất tốt, mặc dù hương vị không có trước kia tốt, nhưng cũng so ta chép mạnh hơn nhiều. Hơn nữa cũng không còn hạn định chỉ có thể xào một cái cơm trứng chiên, ngược lại là nhân họa đắc phúc đi. Ha ha, vậy là tốt rồi, ta đây an tâm. Lục Phàm cười ha ha, đứng dậy, người giúp ta chiếu cố Bạch Tưởng đi, ta đi về trước. Huynh đệ, người yên tâm đi, ta chỗ này có phòng, sẽ chiếu cố tốt hắn. Lưu Nghị nhẹ gật đầu, biểu thị ok. Lục Phàm lung la lung lay trở lại rạp chiếu phim, nhìn xuống thời gian, vốn định chơi cục trò chơi hắn, phát hiện đã đến 10 giờ tối, suy nghĩ một chút vẫn là tắm rửa ngủ được rồi. Ngay lúc này, một cái băng lãnh thanh âm để hắn lập tức theo say rượu bên trong tỉnh táo lại. Điện ảnh nhắc nhở, bởi vì Thanh Đồng cấp kim bài biên kịch lấy diễn viên sở quay chụp điện ảnh Oán Linh Khách Sạn 2. Ác mộng khách sạn làm uy hiếp, áp chế luân hồi rạp chiếu phim phát lại bổ sung thiếu hắn tiền lương. Đối với ác ôn đưa ra điều kiện, bản rạp kiên quyết không chấp nhận. Không đồng ý cùng không phát tiền lương. Này Thanh Đồng cấp kim bài biên kịch cuối cùng bị bản dạp hạ xuống Cửu Thiên Âm Lôi cho đánh chết. Nhưng từ tại Cửu Thiên Âm Lôi năng lượng quá lớn, hư hại điện ảnh Oán Linh Khách Sạn 2, Ác Mộng Khách Sạn nguyên bản. Mặc dù hậu kỳ đã thực hành khẩn cấp biện pháp, đưa cho bổ cứu, nhưng đối với diễn viên quay chụp Oán Linh Khách Sạn 2 hư hao. Luân hồi rạp chiếu phim cuối cùng quyết định cho diễn viên đền bù. Bởi vậy đặc biệt mời diễn viên quay chụp chân nhân hỗ động điện ảnh ngày tận thế tới. Diễn viên tử vong hoặc là 7 ngày sau trở về. Có đồng ý hay không? Lục Phàm, ngoặc kép chấm chấm, này quản lý cũng quá hỗn loạn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,